Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Tiết Diên ở trong phòng tẩy chiếc đũa. Bát đĩa va chạm thanh âm quá lớn, Hồ An Hòa la hét ầm ĩ nửa ngày hắn cũng không nghe thấy. Thẳng đến Hồ An Hòa bắt một phen tiền vọt tới trước mặt hắn. Tiết Diên cung yêu ngồi ở ghế đầu thượng, có chút không kiên nhẫn nói, nhường nhường, chắn hết, cái gì quang không riêng, sự tình nhiều như vậy. Hồ An Hòa sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, hung hăng vỗ hắn bả vai một chút, lớn tiếng nói, xem ta trong tay, lão Tiết, chúng ta sẽ phát tài. Tiết Diên ngẩng đầu, nhìn thấy hắn trong tay kia nhất phủng tiền đồng, đuôi lông mày nhảy dựng, rốt cục thẳng khởi thắt lưng đến, hỏi, chỗ nào đến? Hồ An Hòa liền liền câu môi cười, mà sau ngồi xổm xuống, hưng chí bừng bừng đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần. Lại thiết tưởng hạ về sau nếu là như vậy bán, bao lâu thời gian có thể toàn đến cấp Vĩnh An phố cái kia trước cửa hàng trang hoàng tiền. Tiết Diên đầu đầu trên tay thủy, yên tĩnh nghe hắn hạt bài, sắc mặt theo vừa mới bắt đầu lược có thay biến sắc vì chấn định. Hồ An Hòa nhìn hắn kia phó bộ dáng, chậm rãi cũng tiêu dừng lại, hăng hái không nổi nữa. Hắn táp chậc lưỡi, hỏi, người mất hứng, ta cao hứng. Tiết Diên dùng vĩ chỉ ngoéo một cái đuôi lông mày, khuỷu tay trụ ở trên đầu gối, cùng Hồ An Hòa nhìn thẳng, nhưng ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Hồ An Hòa chính sắc mặt, ngươi hỏi. Tiết Diên nói, cha ngươi là huyện lệnh, ngươi cũng nên đối Lũng huyện như thế nào rõ như lòng bàn tay đi. Ngươi nói một chút, chúng ta này huyện có bao nhiêu người? Hồ An Hòa trước kia bay qua Hồ Khôi Văn trên bàn bãi hộ tịch, hắn là cái đã gặp qua là không quên được người thông minh. Thoáng suy tư liền liền nhớ lại đến Thượng Nguyệt Thập Tam Hào, Lũng huyện trong thành tổng cộng là 3.700 nhân, 690 hộ, tính tuần trước biên nhàn tản thôn xóm, ước có 6.000 nhân tả hữu, 1.100 hộ. Tiết Diên gật gật đầu, lại nói, kia mỗi hộ nhân ra một năm kiếm bao nhiêu bạc? Tại như vậy hẻo lánh thị trấn, 50 tiện cho cả hai liền cũng đủ tổ tôn tam đại sành ăn qua thượng tròn một năm thoải mái ngày. Mà đối với phổ thông nông hộ gia, một năm 32 xem như không sai, còn phải là thanh tráng niên nhiều trong nhà, như vượt qua thu hoạch không tốt, thiên tai nhân họa, nói không chính xác liên này sổ đều phải khó khăn. Hồ An Hòa ngón tay vuốt ve môi dưới, không nói chuyện rồi. Tiết Diên xem hắn cái hiểu cái không sắc mặt, tung ra cuối cùng một vấn đề, ngươi cảm thấy có thể hoa 10 văn tiền đến ăn bát tràng phấn coi tiền như rác. Hội có mấy cái? Hồ An Hòa cũng hồi qua vị nhân đến, hắn nhớ tới vừa rồi người nọ bộ dáng quần áo, quả thật không giống như là cái phổ thông thôn hộ, huống hồ hắn buổi tối khuya còn có tiền đến mua ăn khuya, sẽ không kém kia vài cái tiền nhi, nhưng đối với đại bộ phận Lũng huyện dân chúng mà nói, này giới vị thật sự là cao. Hồ An Hòa có chút thất vọng, hắn ninh ninh mi, lẩm bẩm nói, ta đây không phải làm không mộng, cũng không tất cả đều là. Tiết Diên đứng lên, đem tẩy tốt bát đũa đều đặt tới thụ giá thượng, quay đầu nói, tam văn một cái bán quý, người tiện nghi chút không phải thành, đi ít là đích tiêu thụ mạnh chiêu số, muốn ổn thỏa rất nhiều. Hắn nheo lại mắt cười, hướng về phía Hồ An Hòa ngoắc ngón tay, ngươi đi lại, chấm chấm. Ngày thứ hai thời điểm, Hồ An Hòa theo nhà mình hậu viện lục ra đến một khối đại tấm ván gỗ, lại công tinh tế chỉnh viết xuống, Tiết gia tràng phấn, 4 chữ. Khoan sau dùng dây thừng xuyên đứng lên, bắt tại điếm cửa, hắn tự viết đẹp mắt, nhất bút nhất hoa rất có khí khái, còn xả trường điều vải đỏ cấp đơn giản bồi hạ, phá lệ dẫn nhân chú mục. A Lê ôm con thỏ nhìn hội kia khối bài tử, có chút lo lắng, nàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Tiết Diên, chúng ta như vậy thành sao? Bắc dân chúng đều không biết tràng phấn là cái gì, chúng ta lại bán quý, thật sự sẽ có người đến mua sao? Tiết Diên rũ mắt hỏi, ta là ai? A Lê cổ cổ miệng, cười địch hắn một chút, đang nói đừng đắn sự, ngươi không cần náo. Tiết Diên nắm lấy nàng cổ tay, nhẹ nhàng gắn hạ nàng đầu ngón tay, thế nào liền không đứng đắn, ta là ai? A Lê ngưỡng nghiêm mặt, ngoan ngoãn xảo xảo đáp, ngươi là Tiết Diên nha. Tiết Diên không vừa lòng, thân thủ đi khắp nàng cằm, cúi đầu nói, tối hôm qua thế nào dạy ngươi? A Lê nghiêng đầu trốn, bị kiềm chế trụ, lại kéo vào trong lòng, nàng thấy ngứa, nhịn không được cười ra tiếng. Tiết Diên hừ cười nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. A Lê gò má nhiễm hồng, lông mi dài vỗ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng hoán câu, tướng công. Nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu, mang chút ngượng ngùng cùng ỉ lại. Tiết Diên nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền liền toàn thân thư sướng. Dĩ vãng thấy khác vợ chồng, sao che chắn mấu chốt tự sao kêu tướng công. Tiết Diên bất giác có cái gì, bất quá là cái xưng hô thôi, như lão sư cùng cha mẹ giống nhau phổ thông, nhưng nay nghe A Lê gọi, hắn liền sẽ biết này hai chữ phân lượng, này hai chữ không phải nói đứng lên như vậy đơn giản, càng đại biểu cho trách nhiệm cùng dựa vào. Tiết Diên Vi ngồi xổm xuống cùng A Lê nhìn thẳng, ánh mắt mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi tướng công lợi hại, ngươi liền cũng chỉ quản lấy tiền là tốt rồi, mấy ngày nữa, ta mang ngươi đi tài quần áo mới. A Lê cắn môi, khoan khoái đáp câu, hào, xem nàng một đôi lê xoáy. Tiết Diên liền liền thấy, hắn sở trả giá hết thảy đều có giá trị. Một buổi sáng thời gian, chàng phấn bán cũng không nhiều hào. Nguyên nhân đơn giản, nhất là vì biết này không nhiều lắm. Đại đa số nhân đối điếm hiểu biết như cũ là sinh tiên cùng đầu canh mì ăn ngon. Nhưng cũng không biết Tiết gia sinh tiên phô cũng bắt đầu bán chàng phấn. Nhị là vì đại đa số nhân đối tươi mới sự vật đều tồn thiên nhiên mâu thuẫn tâm tính. Nhất là đối loại này nghe những điều chưa hề nghe gì đó. Rất nhiều người liên thử ăn cũng không nguyện. Khách nhân một đám đến lại đi. Như vậy cục diện, A Lê đã sớm dự đoán được. Nhưng nhân buổi sáng Tiết Diên trong lời nói, nàng nhưng là bất giác hoảng hốt loạn. Nàng theo bản năng liền liền tin tưởng Tiết Diên hội có biện pháp, nàng chỉ muốn hào hào xem cửa hàng không cho hắn thêm phiền toái liền là tốt rồi. Còn lại sự tình, có Tiết Diên đi giải quyết. Nhanh đến buổi trưa, hết thầy cũng rốt cục nghênh đón chuyển cơ. A Hoàng rất béo, lại lười lại tham còn tham ngủ. Nó bám người, A Lê liền đã đem nó ôm ở trên đùi, từ từ dỗ nó ngủ. Làm Hồ Khôi Văn mang theo nhất chúng cấp dưới sai dịch đứng lại điếm cửa thời điểm, nàng bị liền phát hoảng. Một đám đại nam nhân, phần lớn đều thượng niên kỳ, khuôn mặt nghiêm túc, bên hông có còn trang bị đao, đông nghìn nghịt chặn đại phiến ánh mặt trời, coi như lai giả bất thiện. Trung gian Hồ Khôi Văn mặc màu xanh quan phục, mặt trên tú thất phẩm khê xích, mũ cánh chuồn cũng còn chưa có hái, thoạt nhìn có chút khiếp người. Phùng thị bận bận đứng lên, quan gia, các ngươi đây là đến trong tiệm ăn cơm. Hồ Khôi Văn nói, nghe nói các ngươi nơi này có tràng phấn, ta vốn là Quảng Đông nhân, tưởng niệm này khẩu vị, liền mang theo đồng nghiệp đến nhấm nháp một phen. Phùng thị không biết hắn, nhưng nhận biết kia thân quan phục, đoán ra đây là Hồ An Hòa cha, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nàng không hỏi nhiều cái gì, chỉ cười nói, ai, cũng là có này đồ ăn, các ngài trước chờ, chúng ta cái này làm, là ở này ăn vẫn là mang đi. Hồ Khôi Văn trung khí 10 phần, trở lại chỉ cửa che nắng lều hạ cái bàn nói, ngay tại kia đi. Phùng thị liên thanh đáp lời hào. Nàng xoay người, dùng môi hình cùng thủ thế cùng A Lê giải thích phiên. Thấy nàng đã hiểu, liền liền vội vàng đi cấp này quan gia châm trà. A Lê đem A Hoàng phóng tới bên cạnh Oa Lý, đứng dậy đi làm đồ ăn. Nàng ánh mắt đảo qua cửa đoan chính ngồi một mảnh quan viên, trong lòng kinh nghi bất định. Chi huyện lão gia mang theo nhất chúng cấp dưới đến bên ngoài ăn cơm, việc này thật sự là quá ít gặp. Tuy rằng này cũng không là cái gì đại quan, nhưng tóc húi của dân chúng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Bản đang ăn cơm cũng đều ôm bát trốn xa, nhỏ giọt ánh mắt hướng bên kia xem. Phó Lục cha phó chủ bộ cũng ở trong đó. Hắn làm như đối Hồ Khôi Văn hành động có điều bất mãn, có chút ôn hòa nói: đại nhân thật đúng là tiết kiệm thật sự. Chính giữa trưa mang theo chúng ta chạy tới nơi này ăn cái gì? Không biết còn tưởng rằng chúng ta nha môn phá sản. Hồ Khôi Văn cao giọng cười to, vỗ vỗ phó chủ bộ bả vai. Ta là hôm qua nghe ta nhi nhắc tới, nói này điếm hương vị thật sự là không sai. Hiện lại đẩy rời đi tân đồ ăn thức, liền liền mang theo đại gia đều đến nếm thử. Ta trước kia ở lão gia cũng ăn qua này tràng phấn, giá không coi là tiện nghi. Này trong tiệm bán 2 văn một đoạn, thật sự là lợi ích thực tế thật sự a. Chúng ta tuy là làm quan người, nhưng đến cùng vẫn là vì dân chúng làm việc, muốn cùng dân đồng nhạc, thiết không thể làm dáng a. Hắn này buổi nói chuyện nói được thanh âm không tính tiểu, khéo đưa đẩy lại xinh đẹp, quanh thân dân chúng một đám đều nghe được rõ ràng, truyền đến khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Phó chủ bộ cũng sẽ không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể thanh một trương mặt mồi ở kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói câu: đại nhân nói cực kỳ, thập nhị phân tràng phấn rất nhanh làm tốt. Phùng thị còn tặng nhất hồ mạt lị hoa trà, khuôn mặt tươi cười nói thanh, chậm dùng. A Lê rửa tay tọa trong phòng nghỉ ngơi, xuyên thấu qua cửa xem đám kia nhân, thẳng đến đại gia ào ào gật đầu tán thưởng ăn ngon. Nàng tài nhẹ nhàng thở ra. Tiết Diên trở về lúc hậu, Hồ Khôi Văn đã ăn xong, thanh toán tiền sau đang chuẩn bị mang theo nhân rời đi. Phó chủ bộ đầy mặt úc sắc, mang theo chính mình đồng đảng đi ở phía trước. Hồ Khôi Văn thấy Tiết Diên, bước chân ngừng lại, sau nâng tay vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói câu: tiểu tử ngươi là khối hảo chất liệu. Tiết Diên hơi hơi thiếu thân, khiêm kính nói: đại nhân quá khen. Hồ Khôi Văn nở nụ cười, lại nói câu: về sau liền sẽ an cùng đi theo ngươi, như lại có cái gì muốn ta ra mặt, thông báo một tiếng liền khả. Tiết Diên cũng cười cùng chắp tay nói: đa tạ đại nhân. Hồ Khôi Văn lấy thủ điểm điểm hắn, ôn hòa nói: ngươi có phải hay không còn ghi hận lần đó ta phái nhân giam giữ ngươi, còn đóng ngươi hơn phân nửa ngày sự tình. Lần đó Hồ An Hòa uống hơn đến sạp thượng nháo sự, cho Hầu Tài Lương gây hấn tạp sạp cơ hội. Tiết Diên sinh khí, đi phủ nha đãi Hồ An Hòa, bộ bao tải tấu hắn một chút, sau này bị Hồ Khôi Văn khiển bộ khoái cấp đưa nha môn, quăng vào trong đại lao. Việc này Tiết Diên không quên. Hồ An Hòa tổng mắng hắn bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, nhưng Tiết Diên còn chưa có lòng dạ hẹp hòi đến kia bộ. Hắn minh lý lẽ, biết Hồ Khôi Văn chuyện đó làm không sai. Nghe thấy lời này, liền liền cười cười nói: đại nhân đa tâm. Hồ Khôi Văn khoát tay: ai, không cần luôn đại nhân đại nhân. Người giúp ta Hồ gia như vậy đại ân, ta còn muốn tạ ơn ngươi. Như thế xưng hô thật sự xa lạ, nói lý ra gọi thanh bá phụ liền hào. Tiết Diên liền liền hòa cùng nói: bá phụ. Hồ Khôi Văn sang sảng cười, lại vỗ vỗ hắn bả vai, lưu lại câu: như có cơ hội, khả đến ta ra dụng bữa cơm. Mà sau liền lĩnh nhân trở về phủ nha. A Lê đem bọn họ hai người nói chuyện với nhau đều xem ở trong mắt. Nàng kinh ngạc lại tò mò, chạy tới túm Tiết Diên tay áo đưa hắn kéo vào trong tiệm, nhỏ giọng hỏi: vừa mới cái kia mặc màu xanh quan phục là ai nha? Tiết Diên cũng học bộ dáng của nàng, lén lút đáp, Hồ An Hòa cha, A Lê, nha, Thanh, đây là có chuyện gì? Tiết Diên nói, ta nhường Hồ An Hòa đem này quan nhi cấp tìm đến. Hắn thắt lưng tựa vào trên mép bàn, phản thủ chống mặt bàn, cười đến có chút gian trá. Cứ như vậy, toàn lũng huyện liền liền đều biết đến chúng ta này điếm. Mà ở dân chúng trong mắt, có thể nhường huyện lệnh mang theo đồng nghiệp đến ăn gì đó. Hương vị tất nhiên không sai, một bữa cơm có thể giải quyết sự tình, cũng đã hiểu ta vội trước vội sau đi tạo thế. Chính như Hồ An Hòa tối hôm qua nghe được hắn này. Chủ ý hậu sở đánh giá, mạnh mẽ lão lạt, tâm cơ thâm trầm, A Lê cúi đầu kinh hô, nàng nháy mắt mấy cái, hân hoan túm hắn ngón tay nói, Tiết Diên, ngươi thế nào như vậy thông minh? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.